Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 412 Mặc quốc kỵ bằng hữu. Kém chút nữa bị gia họa này lừa, hắn liền xem như động thủ, tối đa cũng chỉ có thể cho ta thụ thương. Tại mặc quốc kỵ cùng gia khí đi ra khỏi phòng về sau, cái kia đánh nén mặc quốc kỵ gầy gò nam tử mới phản ứng được. Phụ già cũng nhẹ gật đầu, nói đang uy hiếp hy sát bên trên, thực sự hắn dùng thủ đoạn, bất quá người này là một cái nhân vật hung ác. Nếu như có thể mà nói, ta muốn để hắn gia nhập chúng ta, người này tác dụng rất lớn. Vị nữ tử thanh tú bỗng nhiên nói, hy sát, hắn không có lừa ngươi, hắn thực sự có năng lực nháy mắt giết ngươi. Làm tử cửa bắp sững sờ lập tức nói, điều đó không có khả năng, hắn đánh đến động tác không mang sát khí, có thể đằng sau ta hoàn toàn mưu lợi, liền xem như lâm thời động thủ với ta, tối đa chỉ có thể để ta vết thương nhẹ mà thôi. Người làm sao biết? Phụ già nhíu mày nhìn về lữ tử, tựa hồ nghĩ tới gì. Lữ tử bình tĩnh nói, trực giác. Ta tới từ trong ánh mắt hắn nhìn ra, hắn căn bản không sợ chúng ta. Loại trực giác này chính là hắn còn có năng lực trong nháy mắt giết chết hy sát. Nghe được lời của cô gái, phụ sát biểu lộ càng là ngưng trọng. Một lát sau hỏi, khổ á, người có hay không có cái khác cảm giác? Khổ á thực lực không phải mạnh nhất, nhưng làng có một năng lực đặc thù chính là trực giác, mà trực giác của làng tuyệt đại đa số đều chính xác. Chính vì vậy phụ sát mới ngưng trọng hỏi thăm khổ á. Phụ ca, ta cảm giác hắn không gia nhập chúng ta, cho nên không cần uống phí khí lực, mà người này không thể đắc tội, tốt nhất đừng đắc tội. Hắn tu vị chưa tới địa tiên, nhưng ta cảm thấy hắn vô cùng đáng sợ. Khổ á cực kỳ nghiêm túc. Á tỷ, người có hay không quá nhạy cảm? Ta thể nhận ra họa này lá gan rất lớn, mà tại tinh thông một chút trận đạo, dù sao cũng là một người mới mà thôi, hy sát cao mày nói. Phụ già khoát tay chặn lại, đã ngừng, hy sát nói, khổ á cảm giác một mực không sai lầm, ta cũng cảm thấy người này rất nguy hiểm. Chúng ta cùng hắn không có trực tiếp xung đột lợi ích, hắn có thể cung cấp hắc thạch cho ta, đối với chúng ta tới xem như là chuyện tốt. Chờ lần sau nhìn thấy hắn thời điểm, ta mượn cơ hội hỏi thăm một cái, hắn có hay không gia nhập. Nếu như không có, cái kia nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hy sát nghi ngờ nhìn thoáng qua phủ xa, hắn lần đầu tiên từ phủ xa trong miệng nghe được nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người vậy mà có thể lấy 25 mai toái linh thạch ra bán hắc thạch. Cứ việc rời đi phía dưới hắc thạch giao dịch phòng rất xa, gia khí y nguyên có chút không dám tin tưởng. Vì cái gì không thể? Làm ăn vốn chính là cò kè mặc cả sự tình, mắc quốc kỵ đáp. Gia khí thở dài nói, người biết trong phòng kia chết bao nhiêu cường giả sao? Hắn gọi hiệu phụ ra cực kỳ cường thế, dưới tình huống bình thường hắn không thể trả giá liền không thể. Có người không tin ta phải trả giá, kết quả không bao giờ đi ra. Hắn không dám, Mạc Quốc Kỵ không nhanh không chậm đáp. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng ra khi nói, từ hắn chuẩn bị đi liền bị người ta lập tức biết đây là sự thực. Nhưng hắn khẳng định cái kia là phụ gia hỏa không dám động thủ với hắn. Hắn đứng tại trận cơ bên cạnh, rõ ràng là tinh thông trận đạo, lấy năng lực không gian năng lực của hắn, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn giết chết hắn. Chỉ cần động thủ với hắn sẽ là trước tiên oanh mở nơi này ẩn lạc trận, để cho tất cả mọi người biết dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ. Gia khí lập tức im lặng, là nghĩ tới mà khi nói tới phổ tử đại sư cũng là không dám. Còn tiến vào phòng giao dịch kết thúc, mà quốc kỵ liền chưa bao giờ kêu đến một tiếng phủ ra, là biết ngay không phải sẽ là một cái làm oan chính mình ra hỏa. Gia khí đạo hữu, ta muốn trở về bế quan, chờ sau khi ta xuất quan, ta sẽ ở cửa ra bày ra xuất quan tiêu chí. Tại gần chỗ ở của mình, mà có kỵ đưa ra trở về bế quan ý tứ. Gia khí biết mà có kỵ muốn tu luyện, làng gật đầu nói, ta đi tìm khúc hoàng không kim. Nếu phụ gia tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể trực tiếp đi phụ tử đại sư nơi ở. Được, mà có kỵ gật gật đầu. Trên thực tế hắn căn bản không sợ phụ gia tìm hắn, lấy thực lực của hắn, chỉ cần không bị giam cầm tại chỗ nào đó, phụ gia căn bản không làm gì được hắn. Trở về chỗ ở về sau, Mạc Quốc Kỵ lập tức bố trí ngăn cách pháp trận cùng lạc linh trận. Mặc dù bố trí tụ linh trận có chút nguy hiểm, vì thực lực của mình, Mạc Quốc Kỵ vẫn là bố trí một cái tụ linh trận. Đem tất cả pháp trận bố trí xong, Mạc Quốc Kỵ ném ra một đống địa phẩm linh thạch. Những linh thạch này đối với hắn thực sự bây giờ để cao trợ giúp nhỏ bé, bất quá vẫn phải dùng. Mặc dù hắn hiện tại mảnh vỡ linh thạch có hơn 400 phiến, lúc tu luyện không cần phối hợp một chút địa phẩm linh thạch, dạng này chẳng những có thể lấy tiết kiệm toái linh thạch hiệu quả cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng những cái này làm xong đằng sau, Ma Quốc Kỵ không có lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn lấy một viên hắc thạch. Cái là hắc thạch hắn nghiên cứu qua, bên trong một loại khí tức cổ quái. Loại khí tức này hắn chưa bao giờ thấy qua, cho nên không có nghiên cứu sang nguyên cớ. Hiện tại thời gian dồi dào, lần nữa lấy ra hắc thạch. Hắc thạch rơi vào tay vẫn là ôn nhuận như ngọc, thậm chí so với ngọc còn muốn dễ chịu hơn. Thần niệm thẩm thấu tới hắc thạch bên trong, không có cách nào thấy rõ hắc thạch rốt cuộc là thứ gì, chỉ là một loại kỳ quái, nhưng để cho người ta hướng tới khí tức ẩn chứa trong đó không thể nào hiểu được. Một loại phi thường lợi hại khí tức. Một hồi lâu sau, máu kỹ thu hồi hắc thạch, có lẽ không có người thử qua, vỡ vụn trong tay hắc thạch, nhìn xem tình huống bên trong. Mà có kỹ thử, hắn căn bản không có cách nào đem trong tay hắc thạch vỡ vụn. Cái loại hắc thạch so với cứng rắn vật liệu luyện khí còn cứng rắn hơn, chính là hắn dùng thanh câm chi tâm thiêu đốt cũng vô pháp khởi động nó mảy may. Mặc kệ cái này hắc thạch làm gì, chỉ dựa vào một phần này cứng rắn cũng không phải phổ thông đồ vật. Già khí đạo hữu, người thật giống như gần một tháng đều không có đi trường sinh môn lựa chọn khu mỏ quặng. Một cái thanh âm đột ngột vừa mới tới, bán tiên vực cửa vào già khí. Già khí không nói gì, chỉ là ngừng lại bình tĩnh trước mặt làng Lang Hạo. Lang Hạo cười cười cũng không thèm để ý Già khí thái độ. Hắn biết rõ Già khí là hạng người gì, chuyện này nàng không thể với hắn giải thích. Làng sở dĩ dừng lại bởi vì hắn lời nói phía sau mà thôi. Già khí đạo hữu, ngày kia khu mỏ quặng có mấy cái chữ ất khu mỏ quặng cùng chữ bính khu mỏ quặng. Làng Hạo còn chưa nói dứt liền bị Già khí cắt ngang. Cái này cùng ta quan hệ gì? Người lần này chỉ cần đi sớm có cơ hội đi chữ bính khu mỏ quặng. Làng Hạo vội vàng nói. Già khí từ tố nói, thật có lỗi, ta hiện tại bắt đầu đi trộm khoáng thạch, không hứng thú đi khu mỏ quặng. Làng Hạo sắc mặt có chút khó coi. Già khí, ngươi là trường sinh môn người, nếu tất cả mọi người đều giống ngươi một mực không đi trường sinh môn, cái kia trường sinh môn chẳng phải lộn xộn. Nếu như ngươi không nguyện ý tiếp tục lưu lại trường sinh môn, muốn rời khỏi ta không có ý kiến, nhưng chỉ cần tại trường sinh môn, vậy nhất định phải thường đi chọn mỏ khoáng. Già khí, một khi không đi chọn mỏ khoáng, cái kia trường sinh môn trên người Già khí rốt cuộc không kiếm được hắc thạch. Đã như vậy, ta liền rời trường sinh môn đi. Già khí thản nhiên nói. Nghe được Già khí muốn rời khỏi trường sinh môn, Lăng Hạo lập tức hoảng hốt. Rời khỏi trường sinh môn chỉ cần bỏ ra 10 cái toái linh thạch, đây đối với người mới tới mà nói cơ hồ không có khả năng lấy ra, nhưng với Già khí tới nói, lấy ra không phải khó khăn. Còn không có Mặc Quốc Kỵ tin tức sao? Một cái thanh âm đột ngột để Già khí quay đầu, liền cả trường sinh môn sự tình đặt ở một bên. Làng cùng Mặc Quốc Kỵ chỗ này chờ đến liên minh. Mặc Quốc Kỵ là người mới, Lăng Hạo đang ở trước mặt, ai ở phía sau nghe ngóng Mặc Quốc Kỵ? Không có. Thường huyết đạo hữu, ngươi yên tâm, chỉ cần tin tức về người lọ, ta lập tức nói cho ngươi. Đúng rồi, ngày kia phân phối khu mỏ quặng, ngươi cần phải đến sớm một chút. Già khí quay đầu nhìn một tên thân hình cao lớn, mấy mặt chữ điền đen sắc, đầy đầu tóc đỏ nam tử. Nàng không biết người này cùng người tu sĩ. Nàng ngược lại nhận biết cầu tiền mình một tên. Người đang tìm Mạc Quốc Kỵ. Già khí lập tức nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ lưu cho một người bạn hắc thành. Hắn nói, bằng hữu chắc là nơi này. Người biết hắn, Thường Huyết ngạc nhiên nói. Hắn cùng Mạc Quốc Kỵ thù sâu như biển. Tại tinh không hạp cốc bên trong hắn không dám động thủ. Dù sao chỗ kia có hạn chế, Mạc Quốc Kỵ không có lửa điểm hạn chế. Hiện tại đi tới bán tiên vực, hắn tự nhiên muốn tìm Mạc Quốc Kỵ báo thù. Thường Huyết liền xem như môi, ngươi muốn tìm Mạc huynh đệ, ngươi là Mạc huynh đệ đối thủ sao? Đừng nghĩ tới tìm giúp đỡ. Nếu như ngươi dám tìm giúp đỡ, ta Lâu Xuyên Hà cái thứ nhất đứng ra xử lý ngươi. Lại là một âm thanh truyền tới. Già khí thấy rõ ràng, về sau tu sĩ thật nhìn giống như là một cái tinh không dân du cư, quần áo tùy ý, nhưng lại là dưới người mang theo một loại tôn trọng tự do khí tức. Ngươi là Mạc Quốc Kỵ cứu nhân. Già khí hiểu rõ, nhìn chằm chằm Thương Huyết, ánh mắt có chút lạnh. Thương Huyết hừ một tiếng, phải thì sao? Cút! Già khí vung tay lên, khí tức cường đại cuốn về Thương Huyết. Thương Huyết căn bản cảm giác được một cái thanh trượng chùy đến đồng dạng trước ngực, một trận ép buồn bực. Cũng may hắn không phải người bình thường, quanh thân nguyên lực cuốn một cái, đồng thời lùi sau mấy bước, đã đem Già khí nguyên lực tiêu tán. Người dám động thủ với ta, muốn chết! Thường Huyết quát chói tai một tiếng, đưa tay cầm ra Sơn Hà Quan liền muốn nhào về Già khí. Thường Huyết đạo hữu, người không muốn sống a? Đứng tại Thường Huyết bên người tên kia cầu tiên minh tu sĩ bắt đầu nổi giận. Thường Huyết là làng trước động thủ với ta. Thường Huyết cực kỳ không thoải mái nói, Tên cầu thiên minh tu sĩ im lặng liếc. Nếu không phải thường huyết nhìn chính là một cái đảo khoáng thạch cao thủ, hắn thật đúng là không muốn dùng cái này. Đầu con nửa nói chuyện, người ta chỉ vung tay lên mà thôi, người cũng không có động thủ, cũng không có lửa điểm sát ý. Nếu như người tế ra pháp bảo động thủ, cái kia sau một khắc chính là một cỗ thi thể. Thường huyết trong lòng giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ lại, nơi này là bán thiên vực, hắn bất quá là người mới tới. Đối với lời này, quy tắc kém xa người khác tinh thông. Một khi động thủ, thực sự nữ nhân này chỉ cần tránh né, hắn liền xong rồi. Nữ nhân này có thể cực kỳ âm hiểm. Gia khí thầm kêu đáng tiếc, không có để ý thường huyết, mà đối với lâu xuyên hắn. Người là Mạc Quốc Kỵ bằng hữu. Vâng, đạo hữu biết ta Mạc huynh đệ nơi nào? Lâu xuyên hà lập tức đại hỉ hỏi. Ta biết, người đi theo ta tới. Gia khí nói xong quay người tiến nhập. Chương 413, hắn chính là người như vậy. Đây chính là Mạc đạo hữu nơi ở. Gia khí đem Lâu Xuyên Hà đến Mạc Quốc Kỵ động phủ bên ngoài, vẹn vẹn giới thiệu một câu liền trực tiếp giật mình. Chẳng những Gia khí ngơ ngẩn, chính là Lâu Xuyên Hà cũng thoáng trọn vẹn mấy cái hô hấp thời gian. Lâu Xuyên Hà không dám tin tưởng, Mạc huynh đệ đang tu luyện. Lâu Xuyên Hà không phải mới tới nơi này, hắn tới đây một đoạn thời gian, cứ việc không có gia nhập tổ chức gì, trong khoảng thời gian này điều tra được bán tiên vực tình huống cũng có chút hiểu rõ. Tại bán tiên vực, tuyệt đối không nên điên cuồng hấp thu tu luyện. Tu luyện càng nhanh, linh lạc mộc hóa càng nhanh, đến lúc kia xem như là dung mộc đan cũng không có tác dụng. Hắn sở dĩ không tin được Mạc Quốc Kỵ, bởi vì chẳng những đang tu luyện, mà tu luyện tình huống quá đáng sợ. Đây quả thực là điên cuồng so với muốn điên cuồng. Hoàn toàn chính xác, phía xa không có cách nào cảm thấy tình huống nơi đây. Một khi tới gần, liền cảm nhận được linh khí xung quanh giống như là khuynh đảo đồng dạng, tiết tới hướng Mạc Quốc Kỵ nơi ở. Bọn hắn sở dĩ tới phụ cận mới phát hiện, bởi vì Mạc Quốc Kỵ bố trí lạc linh pháp trận. Thật sự là hắn muốn bế quan tu luyện, nhưng cái này gia khí cũng bị Mạc Quốc Kỵ loại này không hề cố kỵ tu luyện kinh trụ. Tiếp tục như vậy còn muốn hay không linh lạc. Làng coi Mạc Quốc Kỵ bế quan tu luyện vẹn vẹn chỉ lợi dụng toái linh thạch tu luyện mà thôi. Trong cái này dùng toái linh thạch tu luyện, mặc dù hấp thu xung quanh duệ mộc khí thức, dùng dung mộc đan có thể giải quyết, nhưng Mạc Quốc Kỵ dạng này tu luyện, đây là điên cuồng hấp thu xung quanh duệ khí thức. Ta gọi hắn xuất quan đi. Lâu Xuyên Hà có chút bận tâm, một khi linh lạc bị mộc hóa, vậy đồng nghĩa với việc xong đời. Chờ một chút, Gia Khí gọi lại Lâu Xuyên Hà. Cứ việc Lâu Xuyên Hàn cùng Mạc Quốc Kỵ ở giữa cực kỳ tín nhiệm, nhưng làng đối với Mạc Quốc Kỵ hiểu rõ, muốn xa xa thắng Lâu Xuyên Hà. Dù sao Mạc Quốc Kỵ cùng Lâu Xuyên Hà thời gian không dài, chỉ sợ Mạc Quốc Kỵ cảm thấy Lâu Xuyên Hà rất tính tình, không phải hạng người xảo trá, lúc này mới nguyện ý cùng Lâu Xuyên Hà kết giao. Mà Gia Khí cùng Mạc Quốc Kỵ ở giữa lợi ích khúc mắc cùng một chỗ, hiểu rõ đối phương nhất định phải đi làm sự tình. Gặp Lâu Xuyên Hà nhìn mình, Gia Khí ngưng trọng nói, ta đối với Mạc đạo hữu coi như là có chút hiểu rõ. Ta cho rằng Mạc đạo hữu tuyệt đối không đi làm chuyện tự chui vào giọng. Hắn làm vậy liền có khẳng định có đạo lý. Gia Khí sở dĩ dám nói thế, bởi vì Mạc Quốc Kỵ không muốn một lần cho làng các loại rung động. Lần thứ nhất tiến vào nhân khu mỏ quặng, không có xẻng hắc thạch cũng có thể nhẹ nhõm đào đi 6 mai hắc thạch, có thể cho phô tự đại sư can tâm nguyện ý đem chiếc nhẫn trước cho hắn dùng, có thể dùng phủ ra không dám động thủ, thậm chí nguyện ý dùng 25 linh thạch thu mua Mạc Quốc Kỵ hắc thạch, có thể tại phế khoáng khu dùng mấy ngày thời gian tìm đến 700-800 mai hắc thạch. Nghĩ tới đây, Gia Khí lúc này mới hiện lên những chuyện này, nếu không phải là sự tình kinh lịch, là một cái cũng không tin tưởng. Thế nhưng những chuyện này trên người Mạc Quốc Kỵ sinh ra tựa hồ cũng là đương nhiên. Đã như vậy, cái kia Mạc Quốc Kỵ bế quan tu luyện cũng là tuyệt đối không vấn đề. Không sai, hắn chính là người như vậy. Lâu Xuyên Hà cũng nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào tinh không hạp cốc, liền có thể rời đi tinh không hạp cốc, mà bọn hắn tiến vào tinh không hạp cốc mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm, cũng chỉ có thể bị vây ở tinh không hạp cốc sự tình. Xem ra cái này Mạc huynh đệ hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Tăng thêm Gia Khí thuyết phục hắn bỏ đi, đem Mạc Quốc Kỵ kêu lên quan ý nghĩa. Lâu đạo hữu, người có hay không gia nhập bán tiên khu vực tổ chức? Gia Khí trông thấy Lâu Xuyên Hà là Mạc Quốc Kỵ đệ bụng như vậy, trong lòng có chút đoán được Lâu Xuyên Hà hẳn là Mạc Quốc Kỵ muốn tìm đối tác kế tiếp. Làng không khỏi càng bội phục Mạc Quốc Kỵ, bởi lấy Mạc Quốc Kỵ tìm kiếm hắc thạch năng lực, dựa vào bọn họ hai cái đảo hắc thạch khẳng định không có cách nào đạt tới lợi ích lớn nhất, cho nên muốn tìm một người gia nhập bọn hắn tiểu đội mà nhất định là tìm một cái hạng người rất trọng yếu. Lâu Xuyên Hà xem xét không phải hạng người gian xảo, làm người rất là giảng tình nghĩa tu sĩ. Nếu muốn tìm một người hợp tác, tự nhiên là tìm loại này tin cận tốt nhất. Lâu Xuyên Hà lắc đầu, ta điều tra qua mấy ngày đang định tìm một chỗ gia nhập. Gia Khí lập tức lấy ra 20 toái linh thạch đưa cho Lâu Xuyên Hà nói, Lâu đạo hữu, người tạm thời không cần gia nhập tổ chức. Những cái này toái linh thạch, người trước làm một cái bán tiên vòng tay thân phận, sau đó ở chỗ này, sự tình khác chờ Mặc đạo hữu đi ra hãy nói. Lâu Xuyên Hà khoát tay, ta và ngươi không quen thuộc, thậm chí không biết ngươi tên gì, như thế nào có thể dùng toái linh thạch? Ta là Gia Khí, cùng Mặc đạo hữu là bằng hữu. Ta tin tưởng ta không sai, những khi cái toái linh thạch này đều là Mặc đạo hữu hỗ trợ kiếm đến. Các người đến Mặc đạo hữu sau khi xuất quan liền minh bạch ý của ta. Gia Khí kiên trì đem toái linh thạch cho Lâu Xuyên Hà. Lâu Xuyên Hà cũng nhìn ra Gia Khí tựa hồ không có nói mò, trong lòng hắn thật là bội phục Mặc Quốc Kỵ. Lúc này mới tới đây không bao lâu, thế mà có thể đạt được cái trình độ này, khó trách có thể leo lên tinh không bảng thứ nhất, có thể tiến vào tinh không hạp cốc, liền có thể đi vào bán tiên vực. Tinh Đế Sơn có dạng này một cái tinh chủ, đó là Tinh Đế Sơn khí vận a. Tốt, vậy liền đa tạ già đạo hữu. Ta ngay tại Mặc huynh đệ động phủ bên cạnh dùng một cái động phủ. Gia Khí đều như vậy nói, Lâu Xuyên Hà không thể tiếp tục cự tuyệt. Gặp Lâu Xuyên Hà nhận toái linh thạch, Gia Khí mới lên tiếng, Mặc đạo hữu bế quan thời gian chừng không ngắn, sẽ không ra đến. Thời gian này ngươi có thể dùng cùng ta đi kiếm một loại vật liệu luyện khí gọi là khúc hoàng không kim. Còn hắc thạch ngươi không cần lo lắng, Mặc đạo hữu sau khi xuất quan rất nhanh có thể giúp ngươi lấy tới. Giờ phút này Mặc Quốc Kỵ xung quanh lơ lửng trên 100 toái linh thạch, tại hai tay hắn biên giới cũng là lơ lửng mấy chục toái linh thạch. Đây là lần thứ nhất xa xỉ như vậy dùng toái linh thạch tu luyện. Lúc trước mấy chục toái linh thạch liền hắn để bước vào nhân tiên cảnh, nhưng bây giờ mấy trăm toái linh thạch, hắn há có thể không điên cuồng tu luyện. Tại xung quanh hắn linh khí phân làm ba bộ phận, một bộ phận chính mình lấy ra địa phẩm, loại linh thạch này nhiều nhất nhưng chỉ là cung cấp linh khí hiệu quả nhỏ nhất. Bộ phận thứ hai là bán tiên vực bên trong linh khí, đây là linh khí ẩn chứa rất nhiều duệ mộc khí. Bất quá mà có kỵ không thèm để ý, vẫn là không ngừng cuồng quyện sau đó thôn phệ hết. Vô luận linh khí bên trong ẩn chứa bao nhiêu duệ mộc khí tức đều bị Mặc Quốc Kỵ hóa độc lạc tịnh hóa một lần, rồi biến thành tinh khiết linh khí bị Mặc Quốc Kỵ hấp thu. Bộ phận thứ ba mới là trọng yếu nhất, linh khí phát ra chính là lơ lửng xung quanh hắn 100 loại linh toái thạch. Những cái này toái linh thạch tại mỗi thời khắc đều là có linh khí bị rút ra thấm đến Mặc Quốc Kỵ mạch lạc bên trong. Mặc Quốc Kỵ điên cuồng dâng lên, nguyên bản gần như không động tu vị, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bước vào nhân tiên tầng thứ 5. Tháng thứ 2 không trở ngại vào tầng thứ 6. Mỗi một cái cấp độ Mặc Quốc Kỵ thực lực liều phân liệt ra tính chất gia tăng, đồng dạng hấp thu linh khí cường độ cũng càng lúc càng nhanh. Tháng thứ 5 nhân tiên tầng thứ 7, răng rắc, Tiêu Viêm quanh người cuối cùng một viên toái linh thạch trở thành mảnh vỡ. Mặc Quốc Kỵ thực lực đứng tại nhân tiên tầng thứ 7 viêm mãn. Đây đã là hắn tiến vào bán tiên vực tháng thứ 8. 8 tháng thời gian từ nhân tiên tầng thứ 4 tiến tới tầng thứ 7 viêm mãn, chỉ sợ có tại bán tiên vực loại này địa phương mới có thể thành. Nếu như chân tinh xem như nhiều như vậy toái linh thạch, cái kia đạo vận quy tắc cũng thiếu khuyết một chút, liền xuất quan tiếp tục đi đảo hắc thạch. Cũng không biết Gia Khí có tìm được hay không khúc hoàng không kim. Mặc Quốc Kỵ mới đi ra động phủ của mình, còn chưa kịp làm dấu hiệu đã nhìn thấy gỡ ra bồi hồi Gia Khí. Gia Khí một mặt tiêu tụy tại động phủ của hắn bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, thần sắc cực kỳ lo lắng. Gia Khí đạo hữu, Mặc Khí mới kêu lên bốn chữ, Gia Khí mắt lộ lên vui sướng. Mặc đạo hữu, người cuối cùng cũng xuất quan. Mặc Quốc Kỵ rất là nghi hoặc, Gia Khí vẫn luôn lạnh như băng, xem như hợp tác với hắn không có thích nói nhiều, đây là có chuyện gì? À, đây là động phủ của ai? Mặc Quốc Kỵ chưa kịp hỏi thăm, thần niệm đã nhìn thấy một mặt khác chỗ động phủ. Động phủ này thế nhưng cùng động phủ hắn cách xa không phải là rất xa, là Lâu Xuyên Hà đạo hữu. Lâu sư huynh tới, Mặc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Gia Khí gật đầu, đúng vậy, hắn hiện tại thật không tốt. Phát sinh sự tình gì? Mặc Quốc Kỵ vui sướng ngưng tụ, không đợi Gia Khí nói chuyện liền chủ động hướng Lâu Xuyên Hà động phủ. Lâu Xuyên Hà chẳng những giống hắn đến từ chân tinh, đều là tới từ Tinh Đế Sơn tinh chủ, mà Lâu Xuyên Hà hay là một cái chân hán tử, không giống như là Mục Ảnh Kiều loại kia ra họa lại nhại. Chính vì vậy Mặc Quốc Kỵ mới cho Lâu Xuyên Hà dự lưu một cái thành hắc thạch. bởi vì hắn muốn ở chỗ này trắng trợn đào móc khoác thạch, dựa vào hai người khẳng định không được. Nếu sớm muộn muốn tìm người, không để cho Lâu Xuyên Hà sáp nhập tiểu đội của hắn. Gia khí mở ra Lâu Xuyên Hà động phủ cấm chế, Mặc Kỵ tiến vào một bước, lập tức thấy hắn nằm trên giường Lâu Xuyên Hà. Lâu Xuyên Hà trên thân vết máu loang lổ, cả người giống như là một cây đầu gỗ đồng dạng, sinh hí tức thời gần như tại không, hiển nhiên cách hắn vẫn là không phải rất xa. Đây là chuyện gì? Mặc Kỵ sắc mặt khó coi, hắn bị Mạnh Thiềm Ngọc bị thương nặng, chẳng những là linh lạc mộc hóa, đến ngay cả huyết nhục bắt đầu mộc hóa. Gia khí thở dài, ai là Mạnh Thiêm Ngọc? Mã Quốc Kỵ hỏi. Hắn là Câu Tiêm Minh minh chủ, tu luyện công pháp càng là mộc thuộc tính. Trước tiên nghe hắn lợi dụng duệ mộc khí đã thương người, ta còn tưởng rằng nghe đồn, bây giờ mới biết hắn có loại đủ thủ đoạn này. Lâu đạo hữu, linh lạc mộc hóa chính hắn làm. Xà khí đáp. Mã Quốc Kỵ lập tức nhíu mày. Lâu sư huynh mới tới bán tiên vực, làm sao cùng Câu Tiêm Minh minh chủ động thủ? Chủ yếu là xung đột bởi vì một cái gọi là Phương Kỳ tu sĩ. Phương Kỳ, Mã Quốc Kỵ biết người này, đây là đến từ Thất Lạc Đại Lục một tu sĩ, cũng bị vây tại Tinh Không Hạp Cốc, vẫn hắn nguyên nhân mới có thể đi vào bán tiên vực. Chương 414, Phù Tử Đại Sư Chấn Kinh. Phương Kỳ vốn là muốn gia nhập Cầu Tiên Minh, về sau hắn biết một cái gọi là Thương Huyết người tại Cầu Tiên Minh về sau, lập tức từ bỏ gia nhập Cầu Tiên Minh, ngược lại gia nhập Kiếm Khí Bình Nguyên. Bởi vì việc này, Phương Kỳ bị Cầu Tiên Minh Thương Huyết giết chết. Chờ một chút, mà có kỵ kêu dừng gia khí. Gia khí đạo hữu, ta tới đây cùng một đoạn thời gian. Bán tiên vực tổng thể mà nói chính là công bằng, mà tại bán tiên vực cũng không thể tùy tiện động thủ, chứ nói là giết người. Thương Huyết từ đâu lá gan dám giết Phương Kỳ? Mà có kỵ đối với Phương Kỳ ấn tượng không sâu. Nếu không bởi vì Phương Kỳ tới từ Thất Lạc Đại Lục, hắn thậm chí không nhớ kỹ tên này. Phương Kỳ bởi Thương Huyết tại Cầu Tiên Minh liền không muốn gia nhập Cầu Tiên Minh, hiển nhiên chính mình nguyên tắc. Gia khí tự giễu cười nói, người trông thấy loại công bằng này mảnh ngoài mặt mà thôi, thực sự có người muốn giết ngươi có 10.000 thủ đoạn. Huống chi Phương Kỳ không có gia nhập Kiếm Khí Bình Nguyên, nếu đã gia nhập hắn có chút bảo hộ. Thương Huyết làm sao giết chết Phương Kỳ? Mã Quốc Kỵ thanh âm lạnh xuống, hắn nói để cho Phương Kỳ gia nhập Cầu Tiên Minh. Hắn tự mình cho Phương Kỳ 10 cái toái linh thạch. Phương Kỳ khi lấy được toái linh thạch về sau, lại đổi ý gia nhập Kiếm Khí Bình Nguyên. Gia khí bình tĩnh nói. Mã Quốc Kỵ giật mình hồi lâu mới hỏi, chính như vậy là một cái lý do giết người? Cái này cũng coi như lý do rất tốt, so với cảng hoàng đường lý do ta gặp đều rất nhiều. Chỉ cần ngươi đối với mình liên minh có chỗ hữu dụng, mà liên minh cho người đạo chủ có quan hệ, ngươi liền có thể tùy tiện giết người. Bởi vì Thương Huyết chính là cái loại này lừa gạt làm lý do đột nhiên ra tay giết Phương Kỳ. Gia khí hồi đáp, cách kia Lâu Sư Huynh thế nào dính vào? Mã Quốc Kỵ tỉnh táo lại, hắn hiện là bán tiên vực công nhận, thậm chí so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu ớt. Gia khí tiếp tục nói, Phương Kỳ cùng Lâu đạo hữu có đại biết. Lâu đạo hữu gặp Phương Kỳ bị chết, lúc ấy liền tức giận nói Thương Huyết ngậm mụn phóng máu phun người. Kỳ thực ngay tại lấy cớ giết Phương Kỳ, Thương Huyết lại phải đối mặt với Lâu đạo hữu động thủ. Lão biết được Lâu đạo hữu thực lực rất mạnh, Thương Huyết căn bản đánh không lại Lâu đạo hữu. Thương Huyết bị Lâu đạo hữu đánh trọng thương. Tại Lâu đạo hữu sắp chém giết Thương Huyết thời điểm, Cầu Tiên Minh minh chủ xuất hiện. Hắn bị thương nặng, Lâu đạo hữu đồng thời mộc hóa Lâu đạo hữu linh lạc. Mặc Vô Kỵ bóp ra một cái nắm đấm. Sau đó cái kia Thương Huyết một chút việc đều không có, như vậy kết thúc. Đúng vậy, Gia khí gật đầu. Nghe nói cái kia gọi là Thương Huyết gia hỏa đào hắc thạch phi thường lợi hại, cùng thiên phú thậm chí so với một chút lão gia hỏa còn mạnh hơn. Bởi vì nguyên nhân này, hắn tại Cầu Tiên Minh địa vị rất có, tăng thêm Cầu Tiên Minh minh chủ Mạnh Thiêm Ngọc cùng với bán tiên vực đạo hữu đạo chủ có quan hệ không ít, cho nên hắn giết mấy cái này còn không gia nhập bất luận cái gì người trong liên minh, căn bản không có người đi hỏi. Ta chỉ có thể đem Lâu đạo hữu mang về chờ người xuất quan rồi nói. Mã Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ tới lần kia uy hiếp phụ gia sự tình, xem ra cái kia phụ gia sở dĩ bị hắn uy hiếp cũng không tất lo lắng dưới mặt đất chợ giao dịch bị lại bại lộ. Tại loại lý do hoang đường này, nếu có thể giết người địa phương, chỉ cần một chỗ dựa, cái gì cũng có thể đường đi qua. Mà lại Gia khí rừng tiếp tục nói, cái kia Thương Huyết phải cùng người có thù a, tao đoán chừng hắn trọng mấy chốc nữa sẽ tìm ngươi. Lần này bởi vì Lâu đạo hữu sự tình tăng thêm người, hay là Trường Sinh Môn người, hắn tạm thời bớt phóng túng một chút, chờ hắn hoàn toàn thích ứng bán tiên vực về sau, hắn loại người này hẳn không bỏ qua cho ngươi. Còn trường sinh môn trợ giúp chúng ta hy vọng không lớn. Gia Khí một câu không hề nói, làng hoài nghi cái kia Thường Huyết chẳng những muốn tìm gây sự mà Quốc Kỵ sớm sẽ tìm làng gây phiền phức lúc trước làng, thế nhưng là âm một cái Thương Huyết đáng tiếc cầu tiên minh người ngăn cản. Không cần Gia Khí nói, mà Quốc Kỵ cũng biết tình cảnh của mình, nếu lời lại công bằng như vậy hiếm thấy, cái kia Thường Huyết lại muốn lấy cầu tiên minh minh chủ Mạnh Thiêm Ngọc ưu ái, tìm tới nơi đây đoán chừng cũng bất quá sớm muộn mà thôi. Gia đạo hữu, ta muốn hỏi thăm người mấy người biên sông Bích, Hắc Hồ, Mục Ảnh Kiều, người nghe nói qua sao? Biết, Hắc Hồ cùng Mục Ảnh Kiều đều gia nhập cầu tiên minh, biên sông Bích gia nhập Kiếm Bình Nguyên. Nghe nói Phương Kỳ sở dĩ muốn gia nhập Kiếm Khí Bình Nguyên là bởi vì cùng biên sông Bích quen thuộc. Cái kia biên sông Bích không có đứng ra nói chuyện, đối với biên sông Bích mà Quốc Kỵ có chút hảo cảm, người này chỉ ít có điểm đặng đương. Gia Khí lắc đầu, không có, hoặc là hắn không có cơ hội xuất thủ. Thường Huyết giết chết Phương Kỳ quá trình rất ngắn, xem như là đánh lén thành công. Mã Quỵ trầm mặc thật lâu bỗng nhiên nói, Gia Khí đạo hữu coi không làm phiền ngươi đem Phù Tự đại sư mời đến chỗ ta, ta thương lượng với hắn một ít chuyện. Đương nhiên là có thể, ta đã tìm đầy đủ luyện chế một chiếc nhẫn khúc hoàng không tinh, Phù Tự đại sư nói không chừng đã có thể luyện chế tốt. Gia Khí không chút do dự nói, được, ta tại ở chỗ ngươi, thuận tiện giúp Lâu sư huynh xem một chút thương thế. Mã Quỵ đưa tay đem Lâu Xuyên Hà cuốn lên. Gia Khí không có để ý, là không tin Mạc Quỵ có thể cứu trở về Lâu Xuyên Hà. Ở địa phương này, Mộc Hóa Linh là cũng có thể cứu, nói chính là bán tiền vực chân thần tiên. Mạc Quỵ sợ dĩ để Vô Từ đại sư đến mình nơi ở là bởi vì chỗ ở của hắn khắp nơi đều là hộ trận, cấm trận cùng ẩn nặc trận, xem như là nghị luận sự tình gì cũng không lo lắng tiết lộ. Về phần Lâu Xuyên Hà thương thế, với hắn căn bản không tính là gì, mộc hóa mà thôi, hắn trực tiếp hóa đi Lâu Xuyên Hà linh lạc bên trong rụi mộc khí tức. Chỉ cần hắn tạm thời không thể làm như vậy mà thôi, hắn cần thực lực ấy đối với bán tiên vực tới nói chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Một khi tiết lộ mình có thể hóa giải rụi mộc khí tức bản sự, hậu quả khó mà đoán trước. Mà Quốc Kỵ cũng không đợi bao lâu, trước ước chừng lửa canh giờ, Phù Tự đại sư liền cùng Gia Khí đi tới chỗ hắn. Mặc đạo hữu, trận đạo quả nhiên so với ta còn mạnh hơn. Phù Tử đại sư tiến vào Mạc Quốc Kỵ lời ở liền nhìn ra Mạc Quốc Kỵ bản sự, xung quanh đủ các loại pháp trận, hiện nhiên không tốn thời gian bố trí coi như không thể. Cũng có thể nhìn ra Mạc Quốc Kỵ trên thân trận đạo cảnh giới, người có bản lĩnh luôn luôn bị người kính trọng. Mạc Quốc Kỵ không có tâm tình cùng Phù Tử đại sư đi khiêm tốn những vật này. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Phù Tử đại sư luyện khí trình độ liền so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chờ Phù Tử đại sư cùng Gia Khí sau khi ngồi xuống, Mạc Quốc Kỵ lúc này mới đánh lên cấm chế ngưng trọng nói, Phù Tử đại sư, Gia Khí có thể tín nhiệm người, ta cũng có thể tín nhiệm người. Mạc Quốc Kỵ nói thì nói thế, muốn nói hắn để cùng Gia Khí đồng dạng tín nhiệm Phù Tử đại sư đó là tuyệt không thể. Hắn hôm nay đem Phù Tử mời đến chính là muốn lộ ra cái đảo hắc thạch sự tình. Hắn tin tưởng Phù Tử đại sư sẽ không tiết lộ bí mật của hắn, bởi vì Phù Tử đại sư một dạng có bí mật ở địa phương này, nắm trong tay luyện chế chứa hắc thạch chữ vật giới chỉ. Tin tức này không thể so với hắn tìm kiếm được hắc thạch giới chỉ, hắc thạch tin tức yếu hơn. Phù Tử đại sư lịch duyệt phong phú, tự nhiên biết Mạc Quốc Kỵ không phải thực sự tín nhiệm hắn, mà là có chuyện không thể không cầu. Mạc đạo hữu có thể nói, ta cùng Mạc đạo hữu mới quen đã thân, đương nhiên làm việc không tổn thương lẫn nhau. Phù Tử đại sư mỉm cười. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, trong tay đem chữ vật giới chỉ đưa cho Phù Tử đại sư nói, Phù Tử đại sư, ta đây là cùng Gia Khí đạo hữu 5 ngày thời gian thu hoạch. Phù Tử đại sư cũng không thèm để ý, tiện tay cầm Mạc Quốc Kỵ chữ vật giới chỉ. Khi hắn thần niệm thẩm thấu đến chiếc nhẫn về sau, tay run một cái đột nhiên đứng lên. Mạc Quốc Kỵ chiếc nhẫn không có làm cấm chế, hắn thẩm niệm rõ ràng nhìn thấy bên trong có mấy trăm miếng hắc thạch. Đây là ngươi 5 ngày thu hoạch. Phù Tử đại sư không có cách nào bình tĩnh, hắn cùng người khác biết, hắn mơ hồ biết một chút hắc thạch tác dụng, chính vì vậy hắn mới nghĩ tất cả biện pháp luyện chế chữ vật giới chỉ thu thập lấy lại hắc thạch. Đích thực 5 ngày thời gian thu hoạch, điểm này có thể hỏi thăm Gia Khí đạo hữu. Mạc Quốc Kỵ khẳng định nói, trông thấy Phù Tử đại sư đem ánh mắt trên người mình, Gia Khí khẳng định gật đầu, không sai, đích thực là vậy. Nếu như không phải làng qua thể, làng hiện tại đã đem Mạc Quốc Kỵ bản sự nói ra, Phù Tử đại sư Ta có một loại năng lực có thể tìm ra bán tiên vực, đất đè 5 triệu sâu hắc thạch. Phù tử đại sư là ai mà cái câu này không có nói đến? Hắn hiểu biết chuyện gì xảy ra. Ý này đối với Mạc Quốc Kỵ lời nói toàn bộ tán bán tiên vực vì khai khẩn hắc thạch khoáng khu A. Người cần ta giúp thế nào? Phù tử đại sư rốt cuộc không bình tĩnh lại được. Nếu như sớm biết Mạc Quốc Kỵ có loại này năng lực, hắn trước vô luận thế nào cũng phải hợp tác với Mạc Quốc Kỵ, chiếm cứ một điểm hắc thạch cổ phần. Mạc Quốc Kỵ trầm giọng nói, phù tử đại sư, vậy ta tiền nói thẳng, ta cần người vì ta luyện chế một chiếc chiến hạm. Phù tử vội vàng nói, đây là trước đó đáp ứng rồi, liền không hợp tác ta cũng hỗ trợ. Mạc Quốc Kỵ lần nữa nói, chiến hạm này không phải bình thường, chiến hạm này không thể ở địa phương này luyện chế, chúng ta nhất định phải rời xa bán tiên vực. Bán tiên vực nguy hiểm như thế, Mạc Quốc Kỵ không muốn nghênh người. Nguyên bản thực sự hắn muốn từ trong này luyện chế chiến hạm chưa hoàn thành kia, hiện tại biết nơi này công bằng nói lẻo. Hắn có thương huyết loại cừu nhân này, về sau hắn tự nhiên càng không có lá gan dám ở nơi này luyện chế chiến hạm. Người là muốn tìm một cái xa xôi khu mỏ quạng bên ngoài đảo hắc thạch, một bên chờ ta luyện chế chiến hạm. Phù tử đại sư trầm giọng hỏi. Hắn đã từ Mạc Quốc Kỵ trong lời nói nghe qua một chút mánh khóe. Mạc Quốc Kỵ đáp không sai. Hắn có chút do dự có hay không hẳn cho phù đại sư một điểm hắc thạch chia. Nếu không có hắc thạch chia mà nói, phù tử đại sư khẳng định có ý nghĩa. Nếu cho hắn chia hẳn là bao nhiêu? Người có thể đem hay không chiếc chiến hạm chưa luyện chế hoàn thành cho ta xem một chút. Phù tử đại sư nghe được Mạc Quốc Kỵ mấy lần đè, nghe được chiến hạm này có chút nghi hoặc. Chiến hạm này không tầm thường. Mạc Quốc Kỵ ngược lại không do dự, hắn lấy ra chiếc nhẫn đưa cho phù tử đại sư. Chiếc chiến hạm ngay ở chỗ này. Chiến hạm này đại pháo cùng đại pháo bị Mạc Quốc Kỵ rời đi. Những vật này hắn không để cho phù tử đại sư nhìn. Phù tử đại sư đem hắc thạch chiếc nhẫn còn cho Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận. Mạc Quốc Kỵ đưa chiếc nhẫn thần niệm quét vào. Khi hắn trông thấy giới chỉ bên trong còn không có luyện chế hoàn thành chiến hạm về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, thậm chí tay đều lắc một cái. Lấy hắn một cái địa tiên viêm mãn đỉnh cấp luyện khí sư, thế mà kém chút nữa trong tay chiếc nhẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.